Nhưng nếu còn lần sau, ta sẽ không khách khí. Lục Thư Cẩn vội gật đầu. Không có lần sau đâu. Đa tạ Tiêu thiếu gia. Tiêu Cẩn quay người rời đi. Lục Thư Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ may mà mình đã đánh cược đúng. Cách chương.